Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 36, xúc cảm thật không sai a. Nói như vậy không bằng ngươi gia nhập vào Hồng Kinh hội. Cũng có thể mỗi ngày đều chứng kiến ta. Nữ tử thổ khí như lan, dựa vào là Diệp Lăng rất gần, béo mập môi anh đào khẽ mở. Diệp Lăng cũng có thể chứng kiến nàng cái kia mê người cái lưỡi nhỏ thơm tho. Nhìn không đến ngươi có cái gì dùng. Diệp Lăng cười trúng chím đưa qua đầu đi. Nói, không bằng, ngươi trước hôn ta một hồi. Để cho ta nếm điểm ngon ngọt. Ta lại gia nhập Hồng Kinh hội. Thế nào? Nữ tử không nói gì. Chỉ là một đôi động nhân đôi mắt càng ngày càng lạnh. Ngươi dám cùng chúng ta hội trưởng cái này nói. Một cái phía sau có Sâm đại hán đã đi tới, trong tay khai sơn đao quơ quơ, hung hãn nhìn chòng chọc Diệp Lăng. Ta sao nói, còn cần ngươi tới chỉ giáo. Diệp Lăng liếc xéo đại hán này một mắt, nói, còn nữa, đừng có dùng ngươi thanh kia phá đao tới uy hiếp ta. Lão tử nếu như nguyện ý đánh ngươi mười mấy cái cũng không được vấn đề. Ngươi cho là ta giống như đám phế vật kia giống nhau. Đại hán nhất thời phát hỏa, chỉ hoàng mao người nói. Nữ tử lắc đầu, lui về sau một bước, nói, nghe nói buổi chiều mặt thẹo bọn họ nằm viện, chính là cái cao gầy kia đánh, nên không phải là ngươi đi. Lời này cũng chính là hỏi một chút, dù sao sao khả năng cái này đúng dịp. Chẳng qua lệnh nàng không có nghĩ tới là, Diệp Lăng dĩ nhiên suy nghĩ một chút, nói, mặt thẹo, ngược lại thật là có chuyện này, nếu như ngươi nói là ở hoàn cầu tài chính trung tâm nơi đó. Vậy được rồi, nữ tử sửng sốt, thật là ngươi, không thể giả được. Diệp Lăng nhún vai, nữ tử trong con ngươi nhất thời lộ ra sát cơ, vậy hôm nay chúng ta ngược lại là phải nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Sao cái phép tính? Diệp Lăng không thèm để ý chút nào, nhàn nhạt nói, ta khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là đừng quên đi. Bởi vì mặc kệ sao cái phép tính, ngươi cũng phải chịu thiệt. Tiểu tử, ngươi rất cuồng à? Đại hán xăm người kia lại một lần nữa lên tiếng. Hắn gặp qua phách lối, sẽ không gặp qua Diệp Lăng cái này phách lối. Hồng Kinh hội ở toàn bộ Đông Hải thành phố mà nói, tuy là coi là không thượng cái gì lớn hắc đạo thế lực, đã ở Hoa Dương khu cái này một mảnh, đó cũng là có thể chen mồm vào được. Diệp Lăng nhướng mày, trực tiếp mắng lên, mày giống như một con ruồi giống nhau, một mực nơi đây, ngươi cái gì, thật cho là cầm bả đao ngươi liền nghiêu rồi hả? Đại hán xăm người sững sờ, sau tức thì lửa giận trùng thiên, chết ở vòng tay hắn nhân không có 1.000 cũng có 800. Còn dám có người đối với mình cái này nói, ngươi nói lại cho ta nghe. Đại hán nộ nói, lăn ngươi tê dại, chớ đứng ở chỗ này trong ngại mát. Diệp Lăng không nhịn được nói, đại hán triệt để tức giận, xách lấy khai sơn đao sẽ bổ về phía Diệp Lăng. Nhưng cái kia cô gái tuyệt mỹ cũng là trừng đại hán một mắt. Đại hán này động tác lập tức một trận, cuối cùng còn là không có công kích Diệp Lăng. Ta là Hồng Kinh hội hội trưởng, Mộ Ngưng Hàm, ngươi nếu như gia nhập vào Hồng Kinh hội nói, phía trước hết thảy đều chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mộ Ngưng Hàm nói, nhưng ngươi nếu như không gia nhập, vậy hôm nay, ngươi cũng đừng nghĩ đang đứng đi ra nơi đây. Cuối cùng một câu thời điểm, Mộ Ngưng Hàm trên thân tản mát ra một loại nồng nặc sát khí. Hiển nhiên, Mộ Ngưng Hàm có thể thành là hắc bang đại lão, chết ở trong tay nàng nhân cũng không ít. Tấm tắc, một nữ nhân, dĩ nhiên có thể ủng có loại này sát khí. Thực sự là hiếm thấy a. Diệp Lăng hít một tiếng, lại nói, chẳng qua để cho ta không thể đứng lấy đi ra nơi này. Là không phải là có chút thổi lớn, chỉ các ngươi chút người này còn muốn giữ ta lại, ngươi có thể thử xem. Mộ Ngưng Hàm nói, như vậy đi. Diệp Lăng suy nghĩ một chút, nói, lời nói không khoác lác lời nói. Các ngươi chút người này, thật tình không đáng chú ý. Nếu như đánh lên, bọn họ không chết cũng phải tàn phế. Ngươi không phải là Hồng Kinh hội hội trưởng. Nếu là có quyết đoán lời nói, liền hai ta đánh một trận. Ta thua, mặc cho ngươi xử trí. Ngươi thua, ta liền mang theo nàng rời đi nơi này. Thế nào? Chỉ ngươi cái này sao sao sao? Còn dùng đại tỷ động thủ. Đại hán xăm người kia lại không nhịn được. Một lần nữa nhảy ra ngoài. Kêu nói, lão tử hôm nay liền có thể bổ ngươi. Diệp Lăng căn bản không để ý đến hắn, mà là nhìn chòng chọc Mộ Ngưng Hàm. Nhàn nhạt nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi đang cho ta hạ sáo? Mộ Ngưng Hàm mi mắt híp lại. Nếu như ngày hôm nay không đáp ứng, cái kia phía sau đám huynh đệ này nhất định sẽ cảm giác mình nhát gan sợ phiền phức. Mộ Ngưng Hàm vốn chính là một nữ nhân, rất nhiều người không phục nàng. Nếu như việc này lại truyền ra ngoài, toàn bộ Hồng Kinh hội đều sẽ oanh động. Được, ta đáp ứng ngươi. Một hồi sau khi, Mộ Ngưng Hàm bỗng nhiên gật đầu. Ha ha, thật sảng khoái. Diệp Lăng cười ha ha một tiếng, đứng ở vị trí ban đầu, hướng Mộ Ngưng Hàm ngoéo một cái tay. Mỹ nữ, đến đây đi. Mộ Ngưng Hàm không nói hai lời, cái kia đùi đẹp thon dài trực tiếp ném, thân thể lăng không cuốn, tuyệt đẹp thân ảnh vào thời khắc này thoạt nhìn hoa lệ tột cùng. Hô, cái kia chân dài hướng về Diệp Lăng đá tới, dĩ nhiên có mang theo tiếng gió thổi. Yêu, vẫn là luyện gia tử đâu. Diệp Lăng mỉm cười, ở Mộ Ngưng Hàm gần đá trúng chính mình thời điểm, bỗng nhiên tiến lên một bước. Vẻn vẹn một bước mà thôi, cũng là tránh thoát khỏi Mộ Ngưng Hàm công kích. Tư thế xác thực hoa lệ, đáng tiếc, chỉ dễ nhìn, không có gì dùng. Diệp Lăng lắc đầu nói, Mộ Ngưng Hàm mặt cười biến đổi. Từ vừa mới Diệp Lăng né tránh liền có thể nhìn ra, phản ứng của hắn tốc độ quá nhanh. Chẳng qua phản ứng nhanh, không thay mặt biểu hiện thực lực cũng mạnh mẽ. Mộ Ngưng Hàm lần nữa nhằm phía Diệp Lăng, bàn tay trắng noãn nắm thành quả đấm, mang theo tiếng gió thổi, thẳng đến Diệp Lăng đầu đánh tới. Vừa ra tay chính là chí mạng địa phương. Đối với Mộ Ngưng Hàm cái này loại quanh năm trà trộn người của hắc đạo mà nói, đối với địch nhân, nhất định không có thể thủ hạ lưu tình. Huống hồ, Mộ Ngưng Hàm vẫn là một nữ nhân. Diệp Lăng thân ảnh một bên, dưới chân rời động, lần nữa mau tránh ra Mộ Ngưng Hàm công kích, nắm tay vô lực, trọng tâm không đủ, yếu, Diệp Lăng nói. Mộ Ngưng Hàm sắc mặt có chút đỏ lên, cũng không biết là tức giận vẫn là lúng túng, hai tay chống mà, vóc người bốc lửa đứng chồng ngược, cái kia xinh đẹp tuyệt trần tiểu giày ra hướng Diệp Lăng đầu đá tới. Lúc này đây, Diệp Lăng cũng không có né tránh, mà là bắt lại Mộ Ngưng Hàm chân mắt cá. Đây là lần thứ ba chứ? Diệp Lăng cười nói, Mộ Ngưng Hàm kiếm đâm một hồi, dĩ nhiên không có giấy giụa xuất hiện. Ba, Diệp Lăng một cái tát vỗ vào Mộ Ngưng Hàm cái kia đính kiều trên mông lớn. Mặc dù là xuyên thấu qua quần da, đều có thể cảm nhận được xúc cảm mềm mại kia. Ngươi! Mộ Ngưng Hàm nhất thời trợn to mi mắt, tên hỗn đản này, dĩ nhiên đánh cái mông của mình, làm là Hồng Kinh hội hội trưởng, hắc bang lão đại, nhớ thượng Mộ Ngưng Hàm có khối người, ai có thể dám chân chính xuống tay với nàng? Diệp Lăng, tuyệt đối là thứ nhất, mày dám chiếm hội trưởng tiện nghi. Đại hán xăm người kia lập tức xách theo khai sơn đao chạy tới. Còn lại đại hán cũng đều là nhằm phía Diệp Lăng. Đều đừng tới đây. Mộ Ngưng Hàm cũng là kêu nói. Chúng ta vừa mới đã đánh cuộc. Các ngươi không cho phép nhúng tay. Nghe vậy, những đại hán kia lập tức dừng bước. Chẳng qua nhìn về phía Diệp Lăng ngay trong ánh mắt, đều tràn đầy sát cơ. Ba, đúng lúc này, Diệp Lăng lại một cái tát đánh vào Mộ Ngưng Hàm kiều đồn phía trên. Chẳng qua, hắn cái này hai bàn tay đều không có quá mức dùng sức. Nói là đánh, còn không bằng nói là đang sờ. Cái này cái mông nhỏ, xúc cảm thật không sai a. Diệp Lăng vô sỉ đuổi đuổi tay chỉ, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.